Nghĩ vậy, Miêu Miêu liền cao giọng đáp lại với bộ mặt thách thức. Sư phụ, để xem người tài giỏi đến thế nào. Lục Ôn giật giật khóe môi. Nha đầu này đúng là không biết lượng sức mình. Được, nha đầu rất có khí phách. Lâm Vĩnh thích thú ra mặt. Dứt câu, lão liền một phát bay tới gần chỗ Miêu Miêu, cả hai cuối cùng đã có dịp so tài đối đầu với nhau kể từ 3 tháng trước. Bên dưới đám gia nhân lúc này cũng một đàn kéo đến, tuy nhiên chúng chỉ đứng cách xa không vượt mức lại gần. Lâm Vĩnh dưới tia nắng càng để lộ dáng người uy nghiêm, lão cao đến mức có thể che khuất bóng của nàng. Đôi mắt hẹp lóe lên tia nham hiểm khó lường nhìn nha đầu cứng đầu trước mặt, người dạy võ công cho nàng không ai khác ngoài y, sở dĩ năng lực của nàng đến đâu Lâm Vĩnh đều nắm trong lòng bàn tay. Này nha đầu ăn gan gấu mới dám chọn lão làm đối tượng phá phách. Nha đầu, ngươi vẫn còn rút lui. Lão nghiêng đầu nói, Miêu Miêu không bị khí thế bức bách của y mà hoảng sợ can đảm hô. Không cần, cuộc chạm trán giữa sư phụ và đệ tử ngày càng trở nên gây cấn và kịch tính hơn khi mà Lâm Vĩnh đột một vung tay phóng ám khí vào đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Miêu dựa theo bản năng và trực giác nhạy bén của mình mà thuần phục né tránh, thân ảnh còn chưa kịp đề phòng liên tiếp bị cú đánh từ Lâm Vĩnh giáng tới. Đây rõ ràng không hẳn là một cuộc giao đấu bình thường, mà chính là mở đầu cho trận tỉ thí giữa hai địch thủ với nhau. Miêu Miêu vốn dĩ trong người chưa học võ công ở cổ đại nên mỗi đòn đánh hiểm của lão nàng đều đánh trả lại bằng võ thuật ở hiện đại. Từ động tác tấn công cho đến phòng vệ đều một bước khác xa với nơi đây, điều đó khiến Lâm Vĩnh vô cùng bất ngờ. Nhưng lão không vì vậy mà nương tay, tay và chân kết hợp thay phiên động thủ với Miêu Miêu, lực sinh ra đều có sát thương mạnh cho đối thủ. Miêu Miêu giữ hô hấp đều đặn rồi quyết định tung cú đá vào bụng lão, Lâm Vĩnh lập tức bị đẩy lùi ra xa, đôi mắt hàn tơ đỏ nhìn chăm chăm vào Miêu Miêu, đặc giọng nói. Khá lắm nha đầu, hãy chứng minh cho ta thấy ngươi xứng đáng được ta truyền thụ võ công đi nào. Thì ra lý do Lâm Vĩnh đến bây giờ không chịu dạy võ công là vì lão còn nghi ngờ về nàng sao? Miêu Miêu lập tức hiểu rõ được vấn đề, khóe môi có gì ra chút máu, nói. Rất sẵn lòng, lão ra. Lâm Vĩnh hừ lạnh rồi giơ chân đá từ trên vai nàng đá xuống, giống như móng vuốt của một loài báo, vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát. Miêu Miêu bị mất đà liền ngửa người té ra sau, nàng bắt đầu thấy vai mình đang kêu âm ỉ nhức nhói, thế nhưng đây chẳng là gì so với sức trâu của nàng bây giờ, ít nhất trải qua mấy lần làm nô dịch kia ít nhất số điểm cho khả năng chịu đựng cũng được tăng cao. Bước chân trụ ra đằng sau, sử dụng đó làm điểm tựa cho bản thân mình, Miêu Miêu như một con đại bàng bay vụt lên cao xoay người tung chân xoáy thẳng vào ngực Lâm Vĩnh ra đòn liên tục. Thấy lão đang say sầm mặt mày, nàng lập tức lợi dụng thời cơ mà cung tay giọng ngược vào bụng y, rõ ràng đây chính là đòn đánh chí mạng. Lâm Vĩnh gục xuống phun ngụm máu rồi xoa tay lên ngực, lúc đấy Miêu Miêu cứ tưởng đã nắm phần thắng trong tay nhưng không ngờ lão còn sức chống chọi đứng dậy, trong lúc còn nàng đang bần thần thì bất ngờ cảm giác như cổ đang bị ai giữ chặt. Miêu Miêu thất kinh, ngươi, nha đầu, phản đòn vừa rồi của ngươi rất hoàn hảo. Tuy nhiên, sơ sót của ngươi là lực tung ra còn nhẹ chưa đủ năng lực có thể đá gãy xương của đối thủ. Bài học thứ nhất chính là không được khoan nhượng với kẻ thù cho dù kẻ đó có chính là người thân hay là sư phụ đi nữa. Lâm Vĩnh đột ngột thả lỏng cổ tay ra cho Miêu Miêu hít thông khí trở lại. Nàng lấy tay xoa cổ vừa ho khan, khụ. Một khi đã bước vào cương vị của hai đối thủ đối nghịch nhau thì lòng dung thứ và sự cảm thông sẽ khiến ngươi bị thất bại, thậm chí là chết trong tay kẻ thù. Nha đầu, vừa rồi ngươi đã phạm lỗi thứ nhất, lão lạnh lùng nói, không đợi Miêu Miêu lấy lại tư thế Lâm Vĩnh nắm áo nàng lên và đẩy ra, lão quắc mắt nói. Buổi tập huấn chưa kết thúc, mau ra đòn đi. Miêu Miêu khó nhọc đứng lại tư thế cũ, hai tay siết chặt nhắm vào kẻ trước mặt mà đánh tới. Tiếc là Lâm Vĩnh lại dễ dàng né chọn, lão xoay người bất ngờ ra quyền dùng lực trưởng nàng bay ra xa, suýt xoát té xuống bên dưới. Lục Ôn thấy vậy liền bay tới đỡ lấy thân ảnh đó vào lòng, nhìn gương mặt nàng có chút tím tái bà lo lắng quay sang trách Lâm Vĩnh. Có cần phải ra tay mạnh thế không? Con bé đâu phải là nam nhân mà có sức chọi với lực sát thương nặng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là truyền môn của Đoan gia thì bất kể nam nhân hay nữ nhân đều phải khổ luyện như nhau. Nếu hôm nay ta nhượng bộ với nha đầu này thì nó sẽ không biết bản thân có thực lực kém như thế nào, nhờ vậy về sau nó sẽ nỗ lực trong ngày luyện tập võ công hơn. Và lại nha đầu này thật không thể xem thường, chút vết thương trên người đó chắc chắn sẽ không làm khó dễ được. Từ trên cao Lâm Vĩnh nhẹ nhàng bay xuống, liếc mắt nhìn Miêu Miêu rồi trầm giọng giải thích. Lục Ôn khẽ gật đầu rồi nhỏ giọng nói vào tai Miêu Miêu. Nha đầu ngốc, ngươi còn không mau tỉnh dậy, đừng tưởng trò giả ngất của ngươi có thể lừa được bọn ta. Hai mắt Miêu Miêu lập tức bừng sáng, dưới sự giúp đỡ của Lục Ôn nàng cuối cùng đã có thể ngồi dậy kiểm tra thương tích trên cơ thể. Thấy Lâm Vĩnh đứng đó, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói. Lão gia, vậy sau ngày hôm nay người sẽ dạy ta võ công thật sao? Lão đừng hòng phủ nhận, mỗi câu chữ của lão nàng đều nghe hết cả rồi. Lâm Vĩnh hừ lạnh, sau khi vết thương ngươi lành và thời gian bị trừng phạt của ngươi kết thúc ta sẽ dạy ngươi võ công. Miêu Miêu trợn mắt nhìn Lâm Vĩnh, lão thần, kinh này nhớ dai thật còn nhớ, ban thưởng, thành tích, nàng gây ra nữa cơ đấy, cứ tưởng đấu đá xong sẽ hồi cả làng, không ngờ. Hôm nay vận xui vây quanh nàng rồi, nhưng mà, hình phạt là cái chi? Câu hỏi khéo léo làm đám người ngoài kia lập tức xôn xao cả lên. Giờ vàng đã đến rồi. Lục Ôn thấy Lâm Vĩnh còn đang đăm chiêu suy nghĩ, bà vội cắt ngang nói. Lão gia, hay ta để nha đầu chịu hình phạt như cũ là được rồi. Cái gì, lại là bắt ngồi thiền dưới thác nước suốt một đêm sao? Nhớ lại nàng còn dùng mình cảm giác ớn lạnh thấu xương đó. Huống chi nàng bị chịu phạt sau khi chữa lành vết thương, như vậy chẳng phải sẽ càng khiến vết thương càng trở nên trầm trọng hay sao? Lâm Vĩnh chắn ngang tay nói không cần, ông đưa tay vuốt cảm suy nghĩ rồi trong đầu chợt lóe một sáng kiến hay, dường như rất thích thú với ý nghĩ đó lão giật môi cười bí hiểm. Ta nghĩ đã đến lúc để nha đầu này đến chào thần Bạch Hồ một tiếng rồi. Cái gì, bao nhiêu giọng nói đột nhiên bật công tắc phản to hết cỡ, không chỉ Lục Ôn mà đám gia nhân bên ngoài cũng một trận kinh ngạc. Chỉ có Miêu Miêu là chưa hiểu chuyện gì, nàng nói. Thần Bạch Hồ, là động vậy sao, tên gọi giống như thú nuôi vậy, lúc trước nàng cũng có nuôi một con chim đại bàng, đặt là Hoàng Ưng. Đúng vậy, Bạch Hồ lâu nay không có bạn vì nó không được thân thiện cho lắm, sẵn tiện ngươi có thể đến thăm nó cho vui. Lão gia chuyện này, Lục Ôn ngập ngừng nói, Lâm Vĩnh nở nụ cười đắc chí. Nha đầu, nếu ngươi có thể thuần phục Đức Bạch Hồ thì sau này ngươi muốn ta truyền dạy điều gì ta đều sẵn lòng chỉ ngươi. Thế nào, Miêu Miêu hào hứng gật đầu. Không hề biết mối nguy hiểm đang rình rập nói. Bất cứ điều gì, mau chung tiền đi các huynh đệ, kha kha. Vận may ta đến rồi à, Mục Quảng khoái chí nhìn từng sấp tiền đặt lên tay mình, ông hả hê cười. Một kẻ nuối tiếc nhìn đồng tiền mình trao vào tay kẻ khác nhưng đã chơi thì phải chịu, hắn thắc mắc hỏi. Mục Quảng, ông làm sao biết lão gia sẽ phạt tiểu thư bằng cách đó hả? Đúng rồi đó, Quảng gia đoán như thần. Khả Minh cũng gật đầu lia lịa. Phải, thật lợi a, chỉ mới cá với chúng ta một ván mà đã hốt bạc được rồi. Mạch Trạch thán phục nói, số lão thật hên đó, chả bằng chúng ta cực hoài chả ăn gì hết toàn là tiền bay đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhiều câu hỏi biểu tình của mọi người đột một đổ dồn vào Mục Quảng kẻ chiến thắng sau thất bại của muôn người. Mục Quảng tỏ vẻ đăm chiêu ánh mắt thoáng nhìn xa xăm rồi dở giọng buồn thương nói. Chẳng qua ta cũng đoán mò thôi, ngẫm lại đây là lần đầu tiên ta thấy lão gia nổi cơn thịnh nộ đến vậy, chưa kể địa điểm nổ tung lại là căn phòng quý báu của người. Vì vậy ta đoán lần này hình phạt của tiểu thư không do Lục phu nhân đứng ra trừng trị nữa, lão gia chắc chắn sẽ phạt nặng tiểu thư để sau này cho nàng hết ý định quậy phá người, mà theo các ngươi thấy thứ gì ở Đoan gia là đáng sợ khủng khiếp nhất. Vậy là hùm xám mà, đâu phải, Mạch Trạch thốt lên, Mục Quảng vỗ đầu hắn một cái, mép râu giật giật nói. Thì cũng là thần Bạch Hồ, cách gọi của ngươi thật khiến người ta dễ hiểu lầm. La Nhĩ đứng một bên cũng trầm mặc theo, hắn lắc đầu ra vẻ sự tình trầm trọng. Phen này chẳng phải tiểu thư chết chắc rồi sao? Lão gia thật ác độc mà. Ngươi đừng khinh thường, nếu nàng ta có thể thuần phục được Bạch Hồ thì sao? Khi đó lão gia có muốn làm mặt lạnh cũng không được, huống chi người đã hứa sẽ dạy đáp ứng tất cả cho tiểu thư. Phúc Ca im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng mở miệng nói ra suy nghĩ. Mục Quảng cũng gật đầu đồng tình, nhưng rồi lập tức phản bác. Không thể nào, nàng ta là nữ nhân sao có thể đánh thắng với thú dữ nói chi đến việc thuần phục nó. Nếu đó là một con thỏ thì ta hoàn toàn tin tưởng. Quảng gia nói cũng đúng, chúng ta là nam nhân còn sợ Bạch Hồ thì sao tiểu thư có thể tiếp xúc lâu được với nó. Mạch Trạch phân bua theo, Phúc Ca nhíu mày nhìn đám người một lúc nhốn nháo cả lên, sau một lúc băn khoăn hắn đành lên tiếng quyết định. Được rồi, chúng ta sẽ mở thêm một ván cược. Nếu ai cá tiểu thư có thể vinh quang trở về và thuần phục được Bạch Hồ thì đặt tiền vào bên trái, còn ai cực nàng sẽ thất bại và chết thì ở bên phải. Các người thấy thế nào, mau quyết định đi. Bọn người lại được dịp bắt độ cờ bạc, bọn họ sau một lúc bàn luận và suy tính kỹ lưỡng mới quyết định đặt vào ô bên phải. Chính xác đủ 10 mạng đặt cọc vào ô phải, duy nhất chỉ có Phúc Ca đặt ngược lại với họ. Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, nói, ca ca, người chắc rồi chứ, khả năng rất ít nha. Hắn đặt tiền còn lớn hơn cả Mục Quảng, những 300 đồng. Xem như ta đánh cược với vận may của mình đi, biết đâu kỳ tích sẽ xuất hiện, hắc hắc. Phúc Ca nháy mắt nhoèn miệng cười. Mục Quảng quyết định đặt tiền ô phải, hắn nói TNG vẻ tự đắc. Phúc Ca, cậu tốt nhất vẫn nên cầu may đi. Cách chương.